Chiến trường như vậy cũng không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng dùng tới, bởi vì hiện nay muốn có một vị thánh nhân thật sự quá khó khăn, càng không nói tới tiến hành sinh tử đại chiến. Sau đó không lâu, hết thảy chứng thật suy đoán của bọn họ lượn vòng tròn, rất nhanh tiến vào trong một vùng chiến trường viễn cổ. Nơi này vô cùng hỗn độn, trôi nổi rất nhiều mảnh vỡ, chủ yếu là vài món thánh binh siêu lớn sau khi vỡ tan thành mảnh nhỏ rải rác mà thành, giống như đống loạn thạch vậy. Mà trong vùng đất này còn có cung khuyết cổ sụp đổ, khiến cho chiến thuyền bị vứt bỏ, cùng với hải cốt thật lớn đã mục nát không thành hình dạng. Những gì cốt này thật to lớn, rốt cuộc là lục loại sinh vật gì? Ngay cả một miếng xương ngón chân đều lớn tới 10 trượng. Yến Nhất Tịch giật mình nói một câu. Nơi đây có không ít mảnh xương vỡ, thuộc về sinh vật bất đồng, có cái toàn thân đen nhánh, có cái màu lam nhạt, còn có cái màu bạc trắng, đều không giống nhau. Sinh vật có thể so với thánh nhân, mỗi một giọt máu là có thể giết chết một vị đại năng, xương cốt bọn họ càng là báu vật. Lệ Thiên xoa xoa tay, cặp mắt tỏa sáng. Lúc này bọn họ tiến vào nơi sâu trong vùng chiến trường vực ngoại này, thi thoảng lại nhìn thấy các loại chiến y, thuyền cổ, binh khí cổ vỡ nát. Đừng có nằm mơ, đây tối thiểu là di cốt mấy chục vạn năm, thậm chí là trước thời thái cổ, sớm đã mất hết tinh khí, không có uy lực lúc trước, trong khi đại chiến đã gần mục nát rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói, đáng tiếc thật, không thể sử dụng hợp lý, quả là một loại lãng phí vô cùng. Lệ Thiền tiếc nuối, đột nhiên hắn kêu đến quái dị, nhảy lên rất cao, sau đó xoay người sờ mông. A! Hắn giống như bị ma quỷ ngược đái, gào khóc, sang mặt trắng bệch, liên tục nhảy nhót, rất là sợ hãi. Trên tay của hắn có vết máu, trên mông hắn có một cái tay bị đứt máu chảy đầm đìa, chộp vào, khiến người ta cảm thấy da đầu lạnh ngắt, cả người lồng tờ dựng đứng. Lệ Thiền khóc nức nở nói, ta chỉ là nói giỡn, cũng không có ý khinh nhẫn trừ thánh. Các vị tổ tông xin yên nghỉ đi thôi, đừng chấp nhặt với ta. Diệp Phàm cùng Yến Nhất Tịch cũng cảm thấy tả môn. Chiến trường viễn cổ này rất quỷ dị. Cái tay kia như thế nào bay tới mà lại không có cảm ứng gì chứ? Mẹ nó chứ, một giọt máu thánh nhân có thể giết chết một vị giáo chủ. Ta sơ soạn đầy một tay ra, ta sẽ phải chết bao nhiêu lần đây? Lệ Thiền kêu quỷ, cái tay đứt trên mông hắn theo hắn run lên. Đây là cái tay đứt mấy chục vạn năm trước, tinh khí thánh nhân đã sớm mất hết, sẽ không thường đến ngươi, đừng có dọa người nữa. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói. Lệ Thiên mật sức rất lớn, mới lấy cái tay vứt xuống, giống như là bái thần đặt trong hư không. Hắn quả thật có chút sợ hãi. Hiện nay thần thức cường đại của hắn nhạy cảm biết bao, nhưng vừa rồi lại không chút cảm ứng, đã bị chộp vào mông. Khi bọn họ sắp sửa rời khỏi khu vực này, trong một vùng phế tích nhìn thấy một cái thùng nát, cũng không thể cảm ứng được gì, nhưng Diệp Phàm vẫn mở ra. Thần mang đầy trời bay ra, sáng lạng vĩnh hằng. Bên trong có một khối thần nguyên bằng đầu người, lặng lặng trôi nổi. Có thể đã bị cái thùng nát kia ngăn cách khí cơ. Quá xinh đẹp. Lễ Thiên ngạc nhiên thán phục. Trong khối thần nguyên lớn bằng đầu người, một cái nụ hoa sắp nở lớn bằng nắm tay, trong suốt, ướt át, rực rỡ và chói mắt, đẹp đến say lòng người. Nó như có được một loại ma tính, mạnh mẽ đem tâm thần người ta ký thác ở trên đó. Hận không thể lập tức tiến vào, không thể tự thoát ra. Khi người ta vĩnh viễn xà đọa. Ba người chưa từng thấy nụ hoa xinh đẹp không tí vết như vậy, dù chưa nở lại có một không hai, có các loại sắc thái đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trong suốt, khiến người ta trầm luân. Ta không thể khống chế, muốn đem quyền thần tiến vào trong nó, thế nhưng muốn xâm nhập vào cũng không có được. Toàn thân thư thái muốn xà đọa và trầm luân vĩnh cửu vào trong nụ hoa. Không nên nhìn nữa, đây là một gốc ma hoa. Cuối cùng bọn họ mạnh mẽ chặt đứt liên hệ với nó, lại dùng thùng nát giấu kín, toàn thân toát ra khí lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lệ Thiên nhìn nhớ ra cái gì, lại nói, ta nhìn thấy một ghi chép trong một quyển sách cổ, có một loại thần binh hoa chi, có đại đế cổ có thể thưởng thức, là đẹp nhất thế gian. Trong khoảnh khắc nó nở, thanh nhân viễn cổ đều sẽ trọng thương, những người khác nhìn thấy sẽ nguyên thần thành tro, chỉ còn lại cái xác không có hồn phách. Diệp Phong cùng Yến Nhất Tịch lập tức toát mồ hôi lạnh. Đây là một cây hoa yêu dị mà đáng sợ, căn bản không phải người thường có thể nhìn, vì vậy được gọi là thần minh hoa. Lệ Thiền tiếp tục nói, truyền thuyết từ tiền giới rơi rụng xuống, một gốc khéo rũ sẽ hóa thành hạt phá không mà đi, tần sinh ở một vùng thiên địa khác. Diệp Phàm cất tiếng nói, chúng ta sắp hạ xuống sinh mệnh cổ tình phía dưới, vạn nhất thái cổ tộc rậm rạp, cổ vương ra hết, gốc thần minh hoa này tương lai không chừng sẽ có trọng dụng, cũng coi như là thần hoa trời ban.

thì khẳng định có thể luận bàn cùng bọn chúng được đó. Cho dù tổ tiên của mấy tộc kia đều có cổ hoàng đi nữa thì cũng là thế mà thôi. Chỉ sợ phần thắng cũng không nhiều lắm, chỉ có mỗi một thánh thể mà thôi. Gặp phải một người thừa kế từ thời thái cổ thì có lẽ còn có thể luận bàn, nhưng lại có nhiều truyền kỳ kinh diễm như vậy, kiểu gì chẳng có vài người có thể áp chế được hắn. Không chiến một trận thì không biết được, làm gì có ai nói rõ được đâu. Trên đời này thì không có chữ nếu. Hắn đã rời đi, coi như là lưu lại một cái hậu thủ, xem như là ta, nhân tộc, vẫn còn có một người sống sót, đã đứng vào thế bất bại rồi. Lệ Thiên nhìn thoáng qua Diệp Phàm cười hăng hắc không ngừng, nhưng hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực. Hắn nghe xong là đã hiểu, mảnh nhân trên đời này dường như siêu cấp nhiều có. Khó trách đại đế cổ lần lượt đều hạ xuống vùng đất này. Thánh thể thì cũng không làm gì được. Bất cứ một ai trong số hoàng hư đạo, nguyên cổ, thần tam đạo nhân mà đứng ra thì đều có thể dùng một bàn tay tiêu diệt hắn. Đúng lúc này, có người lên tiếng. Thì ra đây là một trong mấy đại truyền thừa của nhân tộc có quan hệ tâm đầu ý hợp với thái cổ trừ tộc. Có người thì thầm. Đúng vậy, nếu thanh thể mà không rời đi thì ngay cả một cửa của các cao thủ nhân tộc thì hắn cũng không qua được. Tất nhiên, sẽ có người tới giết hắn. Mà hiện giờ thì những người đó làm gì còn lại mấy người nữa đâu. Tất cả đều bại vong. Khi nghe mấy câu này, trong đầu Diệp Phàm nổ ầm một tiếng, đôi mắt thần như bắn ra điện, nhìn về phía trước, hắn mới biết rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra. Trong đầu Diệp Phàm nổ ầm một tiếng, trong 12 năm này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cô nhận ngày xưa và toàn bộ đã bại vong ư? Những lời này khiến cho máu trong người hắn như sôi trào lên, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm, nguyên thần của hắn cũng bị chấn động mãnh liệt. Lúc này, ánh mắt của hắn thực sự làm cho người ta sợ hãi. Hai mắt như sao trổi xẹt qua không gian, nhanh chóng lý giải những ẩn tình trong đó. Mái tóc đen che phủ khuôn mặt, rối tung bay ngược lên. Hắn như là một yêu thần đang ngồi khoanh chân tại đó. Diệp huynh phải kiềm chế lại. Yến Nhất Tịch truyền âm, Lệ Thiên cũng vỗ vỗ vai hắn. Diệp Phàm cũng không nói gì, giống như một tảng đá ngồi im tại đó. Đôi mắt như là xuyên qua thời gian 12 năm, trở về tới khi gặp lại những cố nhân kia, nhớ lại tất cả những khoảng thời gian khó quên kia. Huyết chiến nam vực, liên tục chiến đấu, trốn chết ở các chiến trường. Nguyên thuật quyết đấu nổi lên phong bà bạo táp tại thần thành. Phát lời nguyên cửu tử nhất sinh, tiến vào cấm khu Thái Sơ, đi vào trong bất tử sơn, xâm nhập vạn long xào, tung hoành Trung Châu, chiến tần lĩnh tiên trì và các sự tình oanh động thiên hạ khác. Trong lúc đó, các cố nhân này không tiếc xả thần cứu giúp, có cuộc chiến tuyệt vọng, bài ca anh hùng thê lương, có cảm động dịu dàng, có hình ảnh bằng hữu thoáng qua. Đó đều là những người từng trải qua biết bao khó khăn nguy hiểm với hắn. Những người đó, những sự kiện kia vẫn vô cùng rõ ràng, dường như đang hiển hiện trước mắt của hắn vậy. Cư Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ, Lý Hắc Thủy hú dài trước ánh trăng bạc, bàng bác ra sức gặm khối gỗ quan tài, đồ phi miệng rộng khó mà sửa được. Cô bé con nhu thuận đáng thương, Đại Hắc Cầu lòng tham không đáy. Những cảnh tượng ấm áp mộc mạc, có lúc dũng cảm, có lúc bi thương rơi lệ, có lúc sùng sướng khó quên. Hình ảnh năm tháng khi xưa khó mà xóa nhòa trong tâm trí hắn. Giết hết thiên hạ. Đấy chính là những lời duy nhất vang lên trong lòng Diệp Phàm lúc này. Nếu những cô nhân của hắn thực sự bị gặp phải họa sát thân, vậy thì hắn muốn giết cả thiên hạ, chém chết tất cả địch nhân. Nhưng cho dù có làm như vậy, cũng khó mà vãn hồi được nữa. Đôi mắt hắn trở nên lạnh như băng, ngồi khoanh chân trên cái đài bằng đá, nghe những người này bàn luận. Đã mười mấy năm rồi, những người này thật là mạng dài đó. Không ngờ vẫn còn chống đỡ được đến lúc này. Rốt cuộc thì đây không lâu cũng đã lắng xuống. Chắc là bọn họ đã chết rồi. Bị hạng cao thủ như thế kia đuổi giết mà còn sống tới tận lúc này thì đã là một kỳ tích rồi. Khi những người ở đây nói về chuyện này, ai cũng phát ra tiếng thở dài cảm khái. Một đám người cường đại và rất lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng không chống lại được. Lý Tiểu Mạn ư? Ánh mắt của Diệp Phàm dựng lên. Từ trong lời nói của mọi người, hắn nghe được tên của nàng. Vậy mà lại còn từng đuổi giết đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trùng Thiên, Cương Hoài Nhân. Nghe giọng điệu của những người ở đây thì nàng vô cùng khủng bố. Lúc này, máu hắn bốc lên. Nữ nhân này quả thực là đủ tuyệt tình. Ngay cả bảng bác cũng không buông tha. Bọn họ đều đến từ một vùng đất. Vậy mà lại cùng với Hoa Vân Phi và các cao thủ khác ra tay. Nhuốm máu những người này nhiễm đỏ đồng hoang. Diệp Phàm không nói một câu. Ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn đi về phía xa. Rất muốn lập tức lao đến đó, chém rụng đầu tất cả những tên kia. Hoa Vân Phi đã trưởng thành rồi, 12 năm trước đã là

Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ, Hòa Tự Kỳ, Thần Tam Đạo Nhân và những người khác. Nguyên Cổ từng đuổi giết Bảng Bác, muốn cướp lấy Yểu Đế Cửu Trảm. Nếu không phải có hầu tử ra tay, thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Cũng do điều này mà hầu tử bị cuốn vào trong vòng xoáy phần tranh này. Đứa con của Bất Tử Thiên Hoàng và Nguyên Cổ cũng không vừa mắt với hắn, khiến cho hắn mấy lần rước họa vào thân, hiện tại sinh tử không rõ. Mà Diệp Phàm cũng không ngờ lại biết được rằng chuyện Bàng Bắc chiếm cứ quyền chủ động trong thân thể, tiêu diệt kẻ đoạt xá đã bại lộ. Đại bộ phận người của yêu tộc có thái cổ phức tạp đều là đối với chuyện này vô cùng phức tạp. Các nhân vật trọng yếu thì nghĩ tới chuyện cũ nên cũng không ra tay, cũng không thu hồi cổ kinh, nhưng không còn bảo hộ cho hắn nữa.